Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 507, phòng mang, có thể hay không có thể đã không phải là lúc này Đào Sầm muốn cùng Trần Kiều thảo luận đề. Bởi vì còn không có đợi đến Trần Kiều gọi điện thoại đến hỏi. Đào Sầm trợ lý liền đã cầm điện thoại di động tiến đến. Sắc mặt khó coi, Đào tỷ. Federer nhà tuyên bố sản phẩm mới sản phẩm hoa hạ buổi trình diễn thời trang. Sẽ tại 20 tháng 4 kéo ra màn che, thời cơ này cũng thật sự là quá khéo. Nàng lúc nói chuyện, đưa điện thoại di động đưa cho Đào Sầm. Federer nhà trang web bên trên viết. Ngày 20 tháng 4, Federer cùng Steinway đem dắt tay hoa hạ người phát ngôn Giang Sắt. Đem nghệ thuật cùng ưu nhã truyền thừa con đường tiếp tục. Hoa hạ Federer quan phương trên website, bối cảnh đồ đã toàn diện đổi lại Giang Sắt ảnh chụp. Nàng xuyên trắng noãn lụa trắng váy dài, hững hờ cầm đồng hồ trong lòng bàn tay thưởng thức, ưu nhã duy mỹ đến như trong thành bảo công chúa. Giang Sắt xác thực trở thành Federer nhà người phát ngôn, tin tức này kinh ngạc, không vẻn vẹn là Đào Sầm, vẫn là toàn bộ giới giải trí, kịp thời còn quốc gia. Federer phát biểu tuyên bố giờ khắc này, hoa hạ một chút chú ý giới thời trang động thái người trong vòng kịp thời phát hiện tin tức này. Phần lớn bạn trên mạng đối với Federer cái này nhãn hiệu lục soát độ trong thời gian cực ngắn tăng. Nhanh đến vị thứ nhất, đồng thời khiếp sợ còn có nước ngoài bạn trên mạng cùng giới thời trang. Đối với Federer lần này lớn mật bắt đầu dùng hoa hạ nữ tinh cử động. Cùng ngày cũng đã bên trên Âu Mỹ thời thượng bản đầu đề. Xưng đây là một trận Federer cái này cổ lão quý tộc nhãn hiệu vượt thời đại cải cách. Trong vòng phim người quan phương web page dưới, rất nhiều không rõ nội tình bạn trên mạng còn đang dồn dập đặt câu hỏi. Như mưa giống như sương mù, Giang Sắt tại nước Pháp có quay chụp cái gì quảng cáo sao? Năm mao tiền, gần nhất không nghe nói Giang Sắt có cái gì đại ngôn. Nàng đại ngôn không phải một cái cảng hoa, một cái Adidas nhà quần jean, từng cùng Givenchy từng có hợp tác, còn có cái gì là ta bỏ sót sao? Thích Thiên Tình, xin hỏi ai biết Giang Sắt tại nước Pháp quay chụp cái gì quảng cáo? Vẫn là nàng vì thoát thân tùy ý lập một cái thuyết pháp. Sơ Xuân Thảo Mộc Sinh, có phải là nói láo? Sáng ý tiểu sửu, nói láo cộng một, năm đó mùa hè, nói láo cộng hai, đám người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm. Một cái tên là chỉ thích Federer, bạn trên mạng đột nhiên tại bình luận khu kích động nhắn lại. Chỉ thích Federer, trời ạ, quả thực không dám tin. Giang Sắt cầm xuống Federer tại hoa hạ địa khu đại ngôn. Quan phương bối cảnh đã thay đổi cứng rắn soi. Xưa nay chưa từng có thành tựu, vì tình sở khốn, Federer, tối nay nhất lóe sáng một ngôi sao, xin hỏi Federer là cái gì? Lúc này yên lặng chính tại quan sát Giang Sắt tham gia trong vòng phim người. Đang bị những cái kia nói xấu Giang Sắt ngôn ngữ mà tức giận đến mặt đỏ tới mang tai đào đào vừa. Nghe đến tin tức này về sau. Rất nhanh nhớ tới lúc trước Giang Sắt xã giao tài khoản bên trên phát qua một chương cùng Hạ Siêu. Quần chụp ảnh chung, chú ý Giang Sắt fan hâm mộ đều ngay lập tức nhớ tới lúc ấy bị người thảo luận Federer cái này đồng. Hồ nhãn hiệu, đào đào còn chưa kịp đi thăm dò tuân, liền nhận được phòng làm việc chủ biên điện thoại. Quả đào, người tranh thủ thời gian viết thiên bản thảo. Giang Sắt cầm xuống Federer người phát ngôn. Dạng này một cái tin tức lớn, phải lập tức đoạt tại cái khác trang web phát ra tin tức trước. Tiên công bố chủ biên giọng điệu mang theo gấp rút. Lúc này là giành giật từng giây muốn cướp tin tức thời kỳ mấu chốt. Giang Sắt cầm xuống Federer người phát ngôn tin tức này, trải qua Federer quan phương chứng nhận về sau, lục soát lượng lấy hỏa tiễn tốc độ vọt lên thăng. Các đại về tập thể môn hộ đều muốn vượt lên trước công bố cái này tin tức. Ai trước phát ra tới, chỗ tốt không cần nhiều lời. Nghe tấn mà tới tốt lắm kỳ bạn trên mạng sẽ đem tin tức truyền thông web page đạp phá. Đào đào cố nén nội tâm kích động, đáp ứng chủ biên một tiếng. Nàng là Giang Sắt trung thành fan hâm mộ, trên thực tế liên quan tới Federer cái này nhãn hiệu, nàng đã sớm tại lúc trước răng sắt thả ra ảnh chụp. Người được răng sắt có thể sẽ cùng Federer đồng hồ hợp tác manh mối về sau. Liền đã ở tay chuẩn bị công khóa, Federer nhà tư liệu nàng đã tìm tòi một đoạn thời gian. Thậm chí làm ra một cái hoàn chỉnh bảng báo cáo. Lúc ấy Đào Đào làm đây hết thảy, thuần túy chỉ là vì phân tích thần tượng có thể cùng Federer hợp tác lớn bao nhiêu khả năng thôi. Nàng nguyên bản cùng Đào Sầm suy đoán đồng dạng, cho rằng răng sắt chính là cùng Federer hợp tác, cũng hẳn là đại sứ hình ảnh. Không nghĩ tới răng sắt sẽ đem hoa hạ địa khu người phát ngôn vòng nguyệt quế bẻ. Cái này quảng cáo phân lượng cùng tin tức tầm quan trọng. Vượt xa nước Pháp liên hoan phim bên trên tốt nhất nữ chính diễn, đề danh. Khó trách chủ biên sẽ kích động như vậy. Đào Đào lúc này chân tình chân ý vì răng sắt cảm thấy vui vẻ. Nàng cầm xuống Federer độc nhất vô nhị hoa hạ người phát ngôn danh hiệu. Khai sáng Federer ký kết hoa hạ nữ tinh khơi dòng, có thể nghĩ mà chi minh nhật thời điểm, sẽ tạo thành dạng gì oanh động. Lúc này nàng không kịp đi hưng phấn, đem chính mình trước kia thu thập tư liệu điều ra, chủ biên muốn cướp chính là thời cơ, tin tức tiêu đề muốn đủ hấp dẫn người chú mục, lại đối với răng sắt có thể có chỗ tốt. Nàng nghĩ một hồi, rất mau đánh ra một phần văn kiện, truyền về công ty hòm thư. Đồng thời đem cái này một phần văn kiện phục chế vài đoạn nặng muốn. Lần nữa mở ra trong vòng phim người trang web. Web page dưới, còn có người đang hỏi Federer là cái gì nhãn hiệu. Đã có người tại vì răng sắt gieo hò, nhưng đối với Federer, người biết cũng không nhiều. Đào Đào đem chính mình phục chế lời nói dính dán vào. Bỏ trốn mất dạng, Federer, Thụy Sĩ đỉnh cấp đồng hồ nhãn hiệu. Tam đại đỉnh cấp đồng hồ nhãn hiệu đứng đầu, Âu Mỹ thượng lưu xã hội sủng nhi, quý tộc cùng phẩm vị tiêu chí, thành lập đến nay đã hơn 170 năm, Âu Mỹ đỉnh cấp minh tinh đều lấy có được có thể thay nói. Hợp tác Federer làm vinh, trước đó, Federer hợp tác qua nữ tinh bên trong, đều không ngoại lệ không phải chúng tuyển toàn cầu lực ảnh hưởng lớn nhất trăm vị danh nhân liệt kê. Cũng không có cùng hoa hạ minh tinh hợp tác quả án lệ. Răng sắt đại ngôn, là Federer trong lịch sử một lần trọng đại đột phá, là cổ lão quý tộc cùng hoa hạ sủng nhi ở giữa một lần yêu nhã nắm tay. Bỏ trốn mất dạng lời nói tại trang web hạ đưa tới rất nhiều người chú ý. Có người hoài nghi lời nàng nói không biết là thật hay giả. Cũng có răng sắt fan hâm mộ ngay từ đầu liền chú ý tới nàng mang theo Federer nhà đồng hồ ảnh chụp. Liền đã thẩm tra qua Federer cái này nhãn hiệu, chỉ là hiểu rõ đến cũng không có Đào Đào nhiều như vậy. Nhưng hiểu qua người, đều biết Đào Đào nâng lên Federer gia tộc vinh quang, bất quá là không có ý nghĩa một mặt thôi. Một đêm này Federer nhãn hiệu lấn át tất cả danh tiếng. Trên mạng bốn phía đều là đang tra dò xét Federer cái này đồng hồ nhãn hiệu dân chúng. Federer ở vào đế đô trong cửa hàng, chuông điện thoại không có ngừng qua, có người là thám thính Federer cái này nhãn hiệu, cũng cố ý thám thính đồng hồ giá cả, công năng cùng kiểu dáng. Đào Đào bởi vì thích răng sắt, ỉ vào sớm làm đủ công khóa, làm long hành phòng làm việc vượt lên trước đêm răng sắt cùng Federer hợp tác tin tức đẩy ra. Vẻn vẹn 5 giây về sau, hoa hạ thông tin cũng đẩy ra cái này đổi mới hoàn toàn nghe. Bình luận khu cấp tốc lưu lại số lớn bạn trên mạng nhắn lại. So với hoa hạ thông tin ngắn gọn lấy, răng sắt trở thành nhận Federer ưu ái sủng nhi, làm tiêu đề. Nội dung muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đào Đào trong tin tức cho rõ ràng có dùng đến nhiều. Nàng giới thiệu Federer địa vị, liệt đếm Federer từng ký kết hợp tác qua minh tinh, nhắc lại đến răng sắt cùng Federer ở giữa lần này cực kỳ khó được hợp tác. Đều hoàn toàn thỏa mãn hiếu kỳ bạn trên mạng, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.